Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc tối là 7 giờ bắt đầu đấy. Điểm đi đến rồi 10 giờ hơn. Thời điểm này ven đường cũng không có nhiều người. Lục Diêu đeo Sở Lăng đi rồi một đoạn, liền chứng kiến Uông Mông lái xe tới đón người. Lục Diêu cùng Sở Lăng ngồi vào đi thời điểm, phát hiện Quế Ngu rõ ràng đã ở bên trong. Đã trễ thế như vậy, như thế nào không cho Tiểu Ngu trước đi ngủ? Lục Diêu vừa nói vừa từ Quế Ngu trong tay tiếp nhận áo khoác, tỉ mỉ cho Sở Lăng mặc lên. Ta cũng vậy hết cách rồi. Trong nhà hiện tại nàng là lão đại rồi. Mẹ của ta đối với nàng cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Uông Mông làm ra một gương mặt khổ qua. Hắn không có nói là. Trên thực tế Quế Ngu hầu như sẽ không có chủ động yêu cầu qua cái gì. Cho nên hắn và mẹ hắn mới có thể không đành lòng cự tuyệt Quế Ngu yêu cầu này. Quế Ngu xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhàn nhạt nhìn hai người. Sau đó liền quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Uông Mông nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau hai người. Sở Lăng ghé vào Lục Diêu bên người. Lục Diêu tay đang khuấy động lấy Sở Lăng tóc. Đây tuyệt đối là hắn gặp qua chán ngán nhất bằng hữu. Không có một loại. Ông ONG. Một hồi chấn động. Uông Mông một tay lấy điện thoại cầm tay ra. Là trợ thủ của mình. Này, lão bản. Ngươi lời nhắn nhủ sự tình đã làm xong. Đã biết rồi. Ngươi về trước đi chuẩn bị gửi bản thảo đi sự tình a, đã biết rồi. Uông Mông treo đã cúp điện thoại. Lão bản, có một vấn đề, không biết nên hay không hỏi. Uông Mông có chút bối rối. Bởi vì dù sao Sở Lăng còn ở nơi này. Cho nên hắn nghĩ chính mình hình thức nói. Lão bản khẳng định hiểu được chính mình nghĩ hỏi cái gì. Một loại nói như vậy, cũng không muốn hỏi sẽ khá tốt. Lục Diêu nhìn thoáng qua Uông Mông. Nàng biết rõ Uông Mông muốn hỏi cái gì. Sau đó tiếp tục sờ chút Sở Lăng tóc. Quế Ngu cũng vậy mặt không đổi sắc nhìn thoáng qua Uông Mông. Cái gì cũng chưa nói. Uông Mông lặng yên câm miệng. Hắn như thế nào cảm giác vừa rồi Lục Diêu cái nhìn kia cùng Quế Ngu cái nhìn kia thần đồng bộ đây. Đưa đi Lục Diêu cùng Sở Lăng về sau. Uông Mông sờ lên Quế Ngu đầu. Chúng ta nên trở về ra. Muốn là mệt nhọc liền ghé vào trên đùi ta ngủ đây đi. Quế Ngu chẳng qua là nhìn lại. Ngươi muốn biết rõ cái gì? Uông Mông không hiểu mà cảm thấy Quế Ngu thật là có khả năng biết rõ. Ta không biết rõ vì cái gì Lục Diêu muốn dùng phương thức như vậy đi điểm đi Sở ra. Chuyện này vừa ra Sở thị công ty cổ phiếu không phải sẽ điên cuồng ngã sao? Bởi như vậy, chờ Sở Lăng đến 18 tuổi thời điểm, tiếp nhận không chính là một cục diện rối rắm sao? Lục Diêu cùng Sở Lăng tốt như vậy, tại sao có thể như vậy làm đây? Ta hỏi ngươi, Lục Diêu thiếu tiền, Quế Ngu thanh âm lạnh lùng phải không giống một cái thanh âm của tiểu cô nương? Uông Mông lắc đầu, nhưng là rõ ràng có kia phương pháp của hắn có thể đạt tới mục. Ta chính là không hiểu vì cái gì nhất định phải dùng cái này. Uông Mông đã không có coi đối phương như tiểu hài tử. Một số thời khắc, trả thù, là từ tâm bắt đầu đấy, mà không phải từ thân bắt đầu. Quế Ngu hồi tưởng lại vừa rồi thấy Lục Diêu cùng Sở Lăng. Xem ra hai người bọn họ đã không sai biệt lắm tốt rồi. Uông Mông câm miệng không hỏi. Loại vấn đề này thì không nên hỏi lên. Quá ngược tâm rồi. Hắn có thể nói hắn vẫn là không hiểu sao. Quế Ngu câu nói sau cùng nói cũng khá lắm. Lục Diêu trả thù vừa mới bắt đầu. Nàng không quan tâm Sở ra điểm này tài sản. Chỉ cần Sở Lăng đều muốn. Tái tạo một Sở thị cũng vậy không phải là không được. Nàng muốn là thiếu Sở Lăng đều phải trả lại. 16 trước trận kia tai nạn xe cộ chân tướng sớm đã bị chôn vùi tại lịch sử trong phong trần. Nàng sở dĩ biết rõ vẫn là nguyên ở 10 năm sau Trần Phi tìm đường chết. Nhưng là bây giờ cái gì đều không làm được. Cũng vậy không bỏ ra nổi chứng cứ đến. Sở Hùng đối Sở Lăng không được. Cũng vậy không bỏ ra nổi một chút xíu chứng cứ. Hơn nữa nàng muốn cho tới bây giờ cũng không phải làm cho đối phương vào ngục giam đơn giản như vậy. Lục Diêu tìm được Sở Lăng đang ngủ say điềm tĩnh mặt. Ta yêu ngươi. Cho nên những cái kia tổn thương qua ngươi người đều hẳn là đi nếm một lần kiếp trước ngươi hưởng qua đau khổ cùng tuyệt vọng. Ta đấy kia phần đau khổ tại kiếp trước biết rõ ngươi đính hôn tin tức thời điểm cũng đã bắt đầu rồi. Ta đấy kia phần tuyệt vọng tại biết rõ cái chết của ngươi tin tức thời điểm liền toàn bộ trả. Mà bây giờ đến phiên bọn họ, Lục Diêu biết mình đã nhập ma rồi. Rõ ràng vừa mới bắt đầu trọng sinh thời điểm, nàng còn không có hiện tại như vậy cố chấp. Nhưng là nàng không nghĩ quay đầu lại. Rất nhiều mâu thuẫn đã tồn tại. Nếu như mình không chủ động xuất kích, cuối cùng bị thương tổn nhất định là Sở Lăng. Sở Hùng không phải luôn luôn tự xưng là thâm tình sao? Lúc này đây qua đi đây, Lục Diêu nhưng là rất chi kỷ mà giúp Trần Phi bỏ qua về sau. Nếu như không giúp đỡ giải quyết tốt hậu quả, phía sau diễn chẳng phải kém một vai nữ chính sao? Bất quá còn dư lại vẫn là cần Trần Phi chính mình cố gắng. Dù sao mình giải quyết tốt hậu quả cũng vậy không có hoàn toàn giúp Trần Phi. Lục Diêu biết rõ Uông Mông muốn hỏi vấn đề là cái gì? Không phải là muốn hỏi vì cái gì dùng thủ đoạn như vậy sao? Chẳng những đả thương địch thủ không có thương tổn đến trên bản chất, nhưng lại tự tổn rồi. Lục Diêu cảm giác phải tự mình coi như là nói. Uông Mông vẫn là sẽ không hiểu. Bởi vì chính mình muốn cho tới bây giờ cũng không phải thoáng cái hủy diệt các nàng. Lục Diêu muốn là từng điểm mà tuyệt vọng. Mỗi ngày ở trong thống khổ dãy giụa, đợi không được giải thoát. Tựa như kiếp trước Sở Lăng Sở Thụ qua giống nhau. Ngày hôm sau hai người vẫn quy củ cũ cùng nhau chạy bộ. Nhưng mà lúc này đây lại như trước kia có rất lớn khác biệt. Trước kia chạy bộ thời điểm Sở Lăng luôn mặt mày ủ rũ đấy. Hôm nay lại hồn nhiên thân tản mát ra vui vẻ hơi thở. Hai người chạy cái bước đều muốn tay trong tay mà luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ. Nếu như không phải gặp phải Lý Lộ lời nói, Sở Lăng cảm thấy chạy bộ thật là chuyện rất hạnh phúc. Vì cái gì chính mình một cao hứng liền đã quên Lý Lộ này công việc. Lý Lộ trước sau như một nhiệt tình mà chào hỏi. Lại gặp, thật là có duyên a, Sở Lăng trong lòng khó chịu. Cần gì chăng đây? Rõ ràng chính là cố ý. Sở Lăng lần này không nói gì. Lúc ấy Lý Lộ không để ý chút nào. Tiếp tục nói, còn qua mấy ngày liền phải thi giữa học kỳ rồi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Sở Lăng thật sự không nghĩ ra được Lý Lộ mục ở đâu. Nhưng mà có thể khẳng định là mục tuyệt đối không đơn thuần. Nếu như đơn thuần cũng sẽ không ở phòng học thời điểm. 10 câu lời nói có 9 câu là ở bộ Lục Diêu tin tức rồi. Trước kia là bởi vì chính mình có một khúc mắc mở không ra. Cũng không có thời gian đến nghĩ vấn đề này. Hiện tại tâm kết này cởi bỏ rồi. Cũng liền chú ý đến rồi vấn đề này. Hơn nữa mỗi lần tại chính mình cùng Lục Diêu trước mặt đang tồn tại cảm giác thời điểm. Cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động cùng Lục Diêu nói chuyện. Sở Lăng trong lòng càng nghĩ càng thấy phải Lý Lộ 10 phần chính là giống mình ưa thích Lục Diêu. Hơn nữa Lục Diêu ưu tú như vậy có người ưa thích cũng là bình thường. Sáng là nghĩ như vậy nghĩ. Sở Lăng nhìn về phía Lý Lộ ánh mắt thì có điểm không tốt rồi. Chứng kiến Sở Lăng như vậy ánh mắt, Lý Lộ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mình là đã làm sai điều gì sự việc? Lý Lộ chuyển ánh mắt hướng bên cạnh Lục Diêu. Phát hiện Lục Diêu căn bản không có nhìn chính mình. Toàn bộ ánh mắt đều ở đây Sở Lăng bên người. Lúc này thời điểm, Lý Lộ mới cảm giác được Lục Diêu cùng Sở Lăng khí chàng lại có bất đồng rồi. Lý Lộ che mặt, là mau cảm giác mình thật là dư thừa. Lục Diêu dường như một chút cũng không có cảm giác đến Lý Lộ lúng túng. Chẳng qua là ngăn trở chuẩn bị uống nước Sở Lăng. Nghỉ ngơi một chút nhì uống nữa. Lý Lộ trong lòng có chút phát điên. Chẳng lẽ hôm nay đi ra thời điểm mở cửa phương thức không đúng. Cho nên hiện tại trước mặt hai vị này là không thấy mình. Ta phải về đi ăn cơm. Các ngươi tiếp tục chạy a. Lý Lộ đành phải xám xịt nói một tiếng. Ân. Sở Lăng ừ một tiếng, tỏ vẻ chính mình đã đoán được. Hiện tại Lý Lộ cảm thấy tình nguyện mình là mở ra trong suốt hình thức. Cũng vậy không mong muốn thật sự bị ghét bỏ rồi. Bất quá rõ ràng mình đã bị ghét bỏ rồi đã lâu rồi. Vì cái gì hiện tại mới bắt đầu phát giác được? Nhất định là vậy, đối với nữ nữ quá đi con mắt rồi. Lý Lộ đi rồi. Sở Lăng Trang giống như vô ý hỏi. Diêu Diêu, ngươi cảm thấy Lý Lộ như thế nào đây? Quá om sòm rồi. Lục Diêu suy nghĩ một chút, cho một đáp án. Sở Lăng không hiểu mà cảm thấy một hồi vui vẻ. Chạy bộ lúc trở về, Lục Diêu thuận tay sẽ đem ngoài cửa hộp thư bên trong báo hôm nay tạp chí toàn bộ cầm đi vào. Lăng Lăng, ngươi đi trước luyện trong chốc lát Vũ. Ta đi tắm, tắm đã xong liền làm cơm. Lăng Lăng đói bụng sao? Lục Diêu nhìn sang trên báo chí mấy đại trương Sở Hùng tiểu tụy thân ảnh. Nhếch miệng lên, đây mới là vừa mới bắt đầu đây. Đói bụng, Sở Lăng u oán mà nhìn Lục Diêu. Ta nghĩ ăn bánh bích quy. Nhà của chúng ta có loại vật này. Lục Diêu cầm một chính mình gọt ra trái táo nhét vào Sở Lăng trong miệng. Ta đi trước nấu cơm. Ngươi đi tắm a, chờ một chút. Sở Lăng kéo lại Lục Diêu. Cầm cắn một nửa trái táo nhét vào Lục Diêu trong miệng. Ta đi luyện múa. Không đói bụng rồi. Lục Diêu mấy ngụm ăn rồi. Sau đó hôn một cái Sở Lăng. Trái táo thực ngọt. Sở Lăng mặt thoáng cái đỏ lên. Ta đi luyện múa. Lục Diêu nhìn xem Sở Lăng bước nhanh đi đến sân thượng thân ảnh. Cầm trên bàn báo chí tạp san toàn bộ ném tiến vào trong thùng. Nhớ lại là bắt không được ánh trăng. Nắm chặt liền biến thành đen tối. Điện thoại vang lên. Cầm đi tới nhìn một chút là Uông Mông. Lão bản, Sở Hùng đã đi ra. Ân, ta biết. Lục Diêu đi vào phòng bếp. Không đếm xỉa tới nói. Lại không có gì việc lớn. Hắn đi ra ngoài là một chuyện rất bình thường. Nhưng là, Uông Mông trở về suy nghĩ một chút. Hình như là có chuyện như vậy. Trần Phi sự kiện kia cũng chỉ là xem như việc xấu trong nhà. Sở Hùng cũng liền xúc động đạp nam tử một cước. Đây chính là ta muốn kết quả. Ngươi chỉ cần tốt tốt kinh doanh ngươi tạp chí trong tay xã thì tốt rồi. Ngươi chỉ có thời gian 2 năm. 2 năm sau, chúng ta liền chuyển qua đế đô đi. Được rồi, Uông Mông vẫn là không nín được. Lão bản, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn vẫn không thể hiểu được vì cái gì Lục Diêu hoa lớn như vậy sức lực cuối cùng chỉ là vì nhường Sở Hùng Trần Phi tại cục cảnh sát chờ đợi. Một buổi tối, về sau ngươi liền đã hiểu. Lục Diêu nhìn một chút bên ngoài trên ban công Sở Lăng. Ánh mắt trở nên dịu dàng. Ta đi nấu cơm, cúp điện thoại, cảnh sát vốn là chẳng qua là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Tựa như Trần Khiết sự kiện kia giống nhau. Lục Diêu từ lúc mới bắt đầu mục liền không phải là vì đưa bọn hắn vào ngục giam. Lục Diêu thầm nghĩ đưa bọn hắn vào địa ngục, mà đổi thành một bên. Sở Hùng cùng Trần Phi vừa từ trong cảnh sát cục đi ra. Đã bị bên ngoài chờ đã lâu phóng viên bao vây. Xin hỏi Sở tiên sinh, về thê tử của ngươi bên ngoài. Sự tình, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Sẽ là ly hôn sao? Một phóng viên hỏi. Sở Hùng Trần Phi một câu cũng không có nói. Chẳng qua là một mặt mà tránh né lấy. Lúc này thời điểm, Sở Dung mang theo trong nhà quản gia tới đón Sở Hùng cùng Trần Phi rồi. Sở Hùng một đường xô xô đẩy đẩy mà tới gần xe. Sau đó mở cửa xe ngồi xuống. Lái xe, Sở Hùng thanh âm khàn giọng. Nhưng là phu nhân còn không có đi lên. Lái xe khó xử nhìn thoáng qua Sở Hùng. Nàng tính cái gì phu nhân? Sở Hùng nghe được câu này lập tức phẫn nộ rồi. Lái xe nhìn thoáng qua ngoài xe. Lúc này thời điểm Trần Phi cũng đã chen chúc tới. Trần Phi khó khăn mở cửa xe. Đi vào ngồi. Lái xe. Trên đường đi. Trong xe bầu không khí cực kỳ cứng ngắc. Nhưng mà Trần Phi nhưng vẫn mặt không đổi sắc. Một câu đều không có nói. Trở lại Sở gia biệt thự. Trần Phi là thứ nhất xuống xe. Xuống xe liền thẳng đến lầu 2. Thái thái, ngươi trở về rồi. Bảo mẫu đang cho hài nhi cho uống sữa. Trần Phi cái gì cũng chưa nói. Chẳng qua là cầm hài nhi nhận lấy. Tỉ mỉ mà nhìn. Ngươi đi xuống đi. Trần Phi rút cuộc mở miệng nói. Bảo mẫu đi xuống về sau. Trần Phi cầm hài nhi thả lại rồi xe em bé. Nhìn vào gương khuôn mặt tiều tụy chính mình. Trần Phi đối với cái gương lớn cười cười. Sau đó mở ra hộp trang điểm. bắt đầu bỏ ra đứng lên, trang điểm về sau, mở ra tủ quần áo, cầm chính mình dọn dẹp thỏa đáng. Lão gia, không tốt, Thái Thái đã xảy ra chuyện. Sở Hùng đang ăn điểm tâm, cách Trương.